Kết hôn sớm y, chương 1, góc chuyện audio.com. Lết bộ dáng mỏi mệt đi lên lầu 3, sau đó cầm chìa khóa mở cửa, đóng cửa, lại thẳng tắp đi đến chiếc sofa duy nhất trong phòng mà ngã xuống. Sở dĩ không chọn chiếc giường ở bên cạnh, chỉ có một lý do bởi vì đi ra ngoài đã một ngày. Cảm giác bẩn thỉu, nếu không gội đầu tắm rửa thay quần áo sạch sẽ trước cô tuyệt sẽ không chạm vào giường. Đây là nơi nằm duy nhất của Trừ Y Y, cũng may mắn là trong phòng này có sẵn chiếc sofa để nằm. Nếu không cô hiện tại có khả năng sẽ ngồi phịch trên sàn nhà. Thật sự là bất hạnh a, nhưng là thật sự mệt mỏi quá nha, cô cho tới bây giờ cũng không biết đi tìm việc sẽ mệt nhọc như vậy. Càng không biết vấn đề tuổi tác lại là bất lợi như vậy. Cô còn tưởng rằng việc không có kinh nghiệm làm việc mới là bất lợi. Không nghĩ tới nó lại thua vấn đề tuổi tác một bậc a, nữ nhân 32 tuổi thật sự khó tìm việc như vậy sao? Ở độ tuổi này cũng không phải là tay chân già cả mất linh hoạt. Hoặc đầu óc thoái hóa đến độ không thể làm việc, vì sao những người phỏng vấn vừa nhìn thấy tuổi của cô đều nhíu mày? Làm cho cô nguyên bản hy vọng có thể thuyết phục người ta về vấn đề kinh nghiệm thì nay đều gặp phải câu trả lời chờ trả lời sau. Hôm kia, ngày hôm qua hơn nữa hôm nay, cô đều đã đi không dưới 15 công ty dự thi. Kết quả trừ bỏ thất vọng cùng với việc hai chân gần như gãy rời. Cô phải làm gì đây? Nữ nhân 32 tuổi đã kết hôn thật sự có như vậy khó chứa cho xã hội sao? Cái này gọi là vì gia đình mà trả giá 10 năm. Nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên. Cô nguyên tưởng rằng một lần nữa có thể bước vào xã hội làm việc giống như thời con gái. Thật là không nghĩ đến nha, càng nghĩ càng tức càng bất đắc dĩ nha. Ngồi phịch ở trên sofa Trừ Y Y ngăn không được thở dài thật sâu một hơi, ai? Cốc, cốc, theo sau tiếng thở dài của cô cửa ngoài liền vang lên hai tiếng đập. Làm cô sợ tới mức ngồi cả người đang ngồi phịch trên sofa liền bật đứng dậy. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình, làm sao có thể có người đến gõ cửa nhà cô đây? Cô chuyển đến nơi này bất quá mới 2 tuần lễ mà thôi. Hàng xóm hai bên còn không có quen biết hết, sẽ là ai tới gõ cửa nhà cô đây? Cô không rõ có nên làm bộ không ở nhà hay không? Đột nhiên trong lúc đó, cô có chút hối hận cậy mạnh mà tự mình thuê gian phòng nhỏ này. Đáng lẽ nên nhờ lão công an bài cho cô chỗ ở cốc. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, làm cô sợ tới mức cứng cả người lại, không tự chủ được đem một tay đặt trước ngực chống đỡ. Sau đó dường như là nghĩ đến điều gì, chạy nhanh lấy ra bao đựng điện thoại di động, chuẩn bị sẵn sàng, nếu có gì vạn nhất có thể gọi điện thoại cầu cứu. Vì việc phỏng vấn mà cô đã tắt điện thoại. Bây giờ xem có 3 cuộc gọi nhỡ, cô ấn nút hiển thị, trong đó hiện lên một số lạ, mặt khác lại có 2 cuộc gọi làm cô sửng sốt một chút. Người gọi đến là lão công, Sa Trinh Huân tìm cô làm chi, bởi vì nghi hoặc, càng bởi vì muốn tìm anh tới hỗ trợ, cô không chút do dự lập tức ấn nút gọi, điện thoại mới vang một tiếng đã bị tiếp, vì cô mới mở miệng, liền nghe thấy anh nói, mở cửa. Cô ngẩn người, gì, anh ở ngoài cửa, cô lại ngây người một cái chớp mắt, ở ngoài cửa nào, ngoài cửa nhà em, tựa như vì chứng thật sự tồn tại của anh, trên cửa lại vang lên 2 tiếng cốc, cốc, Trừ Y Y giờ khóc giờ cười nhíu hạ mày, ngắt điện thoại, đi thẳng đến trước cửa, mở ra lưỡng đạo khóa cửa, đem cửa mở ra một cái khe hở, xác định bên ngoài thật sự là anh. Lúc này mới đem chốt khóa cửa cuối cùng mở ra, mở cửa cho anh tiến vào. Anh sao đột nhiên lại tới đây? Có chuyện gì sao? Cô hỏi anh, thuận tay đem cửa đóng lại. Sa Trinh Huân không có lập tức trả lời vấn đề, mà là nhìn quanh phòng một cách cẩn thận. Sau đó nhìn đến đâu thì mặt nhăn đến đó. Chiếc sofa kia có chuyện gì vậy? Vì sao không vứt nó đi đổi cái khác mới hơn? Anh nói. Tuy rằng đồ đạc trước mắt tất cả nhìn đều không thuận mắt, nhưng đồ khiến anh thấy chướng mắt nhất chính là chiếc sofa vừa bẩn vừa rách kia. Anh tới có chuyện gì? Trừ Y Y làm như không có nghe đến hỏi lại anh một lần.

như thế nào lại lãnh đạm như, lão bà, theo anh về nhà được không? Anh Sửa ôn nhu cầu đạo. Cô mỉm cười lắc đầu, nói, anh nói trừ bỏ ly hôn ra, mặc kệ em muốn cái gì, anh đều có thể cho em nghĩ muốn ở nơi này. Xa xa Trinh Huân sắc mặt khẽ biến, lại có cảm giác gậy ông đập lưng ông, xem trên mặt cô mang theo mỉm cười, ánh mắt lại cố định bộ dáng, anh ở trong lòng không tiếng động thở dài, lại lần nữa thỏa hiệp, anh hiện tại chỉ có một vấn đề muốn hỏi cô. Vĩnh viễn sao, tạm thời, anh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tạm thời là tạm đến khi nào, tâm không tự chủ được lại đứng lên, tích tụ, cách chương.